Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 192, yên nghỉ tại Kangwon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, tên của Jun đã phủ sóng khắp mạng xã hội, với Jun Rising Star chiếm vị trí số 1 danh sách xu hướng tìm kiếm Hàn Quốc trong hơn 8 giờ, cư dân mạng và thậm chí cả những người nổi tiếng cũng dành sự ủng hộ cho Jun. Thực tập sinh này lại trở nên nổi tiếng một lần nữa với những người từ các thế hệ khác nhau ca ngợi anh ấy. Đoạn clip phỏng vấn đã lan truyền trên một số nền tảng và ngay lập tức trở thành một phần trong thể loại tổng hợp Try Not To Cry, phiên bản K-pop. Tuy nhiên, Jun hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Trong lòng anh lúc này có hai ưu tiên. Một, mái tóc màu hồng keo bông này. Hai, cha mẹ của Choi Jun Ho. Jun nhìn chằm chằm vào cửa sổ trang thái và thở dài khi đọc địa chỉ 117 Gosonggan, tỉnh Kangwon, Hàn Quốc. Anh ngồi dậy khỏi giường và quyết định nhờ Min Jun giúp đỡ. Anh không thèm gõ cửa mà cứ thế bước vào căn trọ nhỏ. C, ơi, anh nhờ tí, anh gọi từ phòng khách. Cái gì? Min Jun bước ra khỏi phòng ngủ, vừa ngáp vừa lướt điện thoại. Nhóc có thể tìm địa chỉ này cho anh được không? Min Jun tặc lưỡi gõ địa chỉ vào ứng dụng bản đồ. Anh rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì? Một ngôi mộ. Min Jun cau mày khi phóng to điện thoại của mình. Một ngôi mộ, anh cần đi thăm họ. Cha mẹ anh hả? Min Jun làm rõ, địa chỉ này có phải là nghĩa trang ở tỉnh Kangwon không? Min Jun nghiêng đầu sang một bên bối rối. Đấy không phải là nghĩa trang. Là sao? Đó là một ngôi nhà. Min Jun cho anh xem bức ảnh một ngôi nhà gỗ cũ nằm ở nơi có vẻ là trang trại Lavender. Jun cau mày bối rối khi nhìn vào bức ảnh. Một ngôi nhà. Có phải Phu đang gây rối với anh không? Nhóc không cần phải đến. Jun đeo ba lô vào. Bà cho phép em đi. Min Jun khoe khoang, bắt chước hành động của người đàn ông lớn tuổi. Em sẽ cùng anh đến tỉnh Kangwon. Hơn nữa, chuyến đi này là do bà ngoại tài trợ. Em không thể từ chối được. Jun đảo mắt và đội mũ lên đầu Min Jun. Được thôi nhóc, nhưng hãy cư xử đúng mực. Biết chưa, em có bao giờ than vãn đâu. Min Jun nở nụ cười danh mãnh. Em sẽ giữ im lặng. Em hứa mà, chúng ta đến chưa? Min Jun nhìn chằm chằm ra ngoài xe buýt. Lúc này họ đang trên đường tới Kangwon để tìm bố mẹ của Jun Ho. Và Min Jun đã nhanh chóng thất hứa ngay khi họ lên xe buýt. Cảm giác như chúng ta đã ở đây hàng tháng rồi vậy. Jun thở dài và xoa sống mũi. Mới được 20 phút thôi. Min Jun chết lặng. Ngủ đi, anh sẽ đánh thức em khi chúng ta đến nơi. Nhưng em không thể ngủ được. Min Jun kêu lên, em muốn mua mấy quả cam đó. Cậu nhóc vòi vĩnh chỉ vào chiếc xe đầy chứa đầy đồ ăn vặt. Ăn xong nhóc sẽ ngồi yên chứ? Min Jun nhiệt tình gật đầu. Jun thở dài và mở ví, trong đó chỉ còn số tiền lẻ anh có được sau khi nhuộm tóc. Anh đưa cho Min Jun tờ 20.000 won. Được rồi, đi mua đi. Nhớ trả lại tiền lẻ cho anh, được chứ? Cậu bé hào hứng đứng dậy và đi về phía xe đầy. Jun lắc đầu thích thú. Nhìn chăm chăm vào hình bóng dễ thương phía kia. Ôi trời ơi, anh đang trở nên mềm yếu vì đứa con của quỷ. Một lúc sau, Min Jun quay lại với không chỉ cam mà còn cả túi kẹo, ngô và trứng luộc. Tiền lẻ của anh đâu? Em tiêu hết rồi. Min Jun thở ơ, Jun thở dài đầy hoài nghi. Nhóc giàu hơn anh mà. Nhóc có thể xin bố mẹ thêm tiền tiêu vặt. Min Jun mỉm cười, nhưng xin tiền không vui chút nào. Hơn nữa, em đã dành hết số tiền đó để mua skill game và lâu đài ma thuật cho các blogger em yêu thích rồi. Jun tặc lưỡi, đang định mắng đứa nhỏ thì Min Jun đưa cho câu một quả cam đã gọt vỏ vụng về. Hai hi nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự khó chịu cuối cùng vỡ vụn, anh xoa đầu Min Jun và nhét một miếng cam vào miệng. Được rồi, nhóc thắng rồi. Jun nói, cảm động trước cử chỉ của đứa trẻ. Tuy nhiên, đừng mùi lòng trước Min Jun. Hơn một giờ sau, cuối cùng họ cũng đến nơi. Anh có chắc là chúng ta đang ở đúng nơi không? Min Jun nhìn quanh, chúng ta đến rồi. Jun nhìn vào hệ thống định vị, có vẻ như đây là nơi chúng ta đã thấy trên bản đồ. Đúng vậy, Min Jun đồng ý, quả thực, nơi này có những khóm hoa oải hương bao phủ toàn bộ ngôi làng. Có một vài ngôi nhà ở gần đó, ngoài ra, chỉ có giá súc và hoa oải hương tràn ngập khu phố. Bạn đã đến đích, ứng dụng điều hướng lên tiếng khiến Jun giật mình. Min Jun, hả, chúng ta tới nơi rồi. Hai người đứng ở bãi đất trống. Thật kỳ lạ khi nó không được bao phủ bởi bất kỳ bông hoa oải hương nào mặc dù đây là một mảnh đất trống. Tuy nhiên, khi Jun nhìn quanh khu vực, anh thấy một ngôi nhà cũ nằm rải rác xung quanh khu đất. Ngôi nhà ta thấy trên mạng đâu nhỉ? Min Jun hỏi, nó bị cháy rồi. Jun trả lời, mắt anh tập trung vào khu rừng phủ đầy tro xung quanh. Bị cháy? Min Jun hỏi, ôi chúa ơi, Jun ho, cháu đây à? Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi họ nghe thấy giọng nói của một bà già từ xa. Hai người quay mặt về hướng phát ra giọng nói. Jun dán mắt vào một bà già trông tốt bụng đi ủng bảo hộ lao động và đội một chiếc mũ che nắng to trên đầu. Ôi chao, thật sự là cháu à? Bà già kêu lên. Jun ho, điều này thật tốt, có vẻ như bà già đã nhận ra Jun và có lẽ biết bố mẹ anh ấy ở đâu. Cháu chào bà. Jun thận trọng nói, bước lại gần bà cụ. Tuy nhiên, trước khi anh kịp nói chuyện, bà già đã bắt đầu hét to. Jun ho đến rồi, ngôi sao nhỏ của chúng ta đang ở đây. Bà ấy kêu lớn đến mức có thể nghe giọng vang đến tận Seoul. Và cứ như thế, hàng chục bà già bất ngờ xuất hiện. Jun ho, ôi, Jun ho của Rising Star. Jun à, Aigu, đã lâu không gặp cháu. Lúc mới nhìn thấy nó đã lớn như vậy, nhưng bây giờ nhóc đã bằng tuổi cháu gái của ta. Cháu có muốn gặp nó không? Im đi, Linda, cháu gái tôi xinh gái hơn cháu bà nhiều. Jun, bà cũng theo dõi cháu trên sân khấu đấy. Jun sững người, nhìn chằm chằm vào đám bà già đang chạy về phía mình. Cách chương.